Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Lý Châu Tiên Đảo Sườn Đông, ngay cả độ kiếp tu sĩ dò xét cũng có thể tránh thoát quy ẩn trong trận. Ninh Hinh đang đầu đầy mồ hôi đều muốn phá tan trên thân thể giam cầm. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào dùng lực, đều không thể tránh ra trói buộc. Tiểu Bạch, ngươi vẫn không thể cởi bỏ trên người ta trói buộc sao? Mắt thấy tiên đảo chung quanh vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Ninh Hinh tâm tình trở nên càng bối rối. Một khi tiên đảo bị hút vào vết nứt không gian, đợi bọn hắn đoán chừng liền là tử vong rồi. Ninh Hinh, cửu độc thiên âm xà tại trên người của ngươi thi hành hẳn là khóa hồn thuật. Tiểu Bạch âm thanh mang theo nồng đậm lo lắng. Khóa hồn thuật, Ninh Hinh cả kinh, nàng tại trong chủng hồn thụ tâm lấy được quỷ tộc truyền thừa. Khống hồn thuật, kia tầng thứ ba đoạn chính là tỏa hồn. Từ khi thần hồn của nàng cường độ đạt tới độ kiếp tu thời hạn về sau, nàng liền thử tu luyện qua, bất quá nhưng vẫn không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Không nghĩ tới bây giờ nàng rõ ràng bị người khác cho tỏa hồn rồi. Tuy rằng nàng không thể tu luyện tới khống hồn thuật tầng thứ ba đoạn, bất quá lại biết rõ cởi bỏ tỏa hồn phương pháp xử lý. Ngoại trừ thi thuật người tự mình cởi bỏ, còn có một cái khác không phải biện pháp, phân liệt nguyên thần hở ra, tỏa hồn tự dài, thần hồn của nàng có nguyệt hồng cháo che chở, coi như là nứt ra nguyên thần cũng không sợ hồn phách tiêu tán. Nếu nàng hiện tại đang ở một địa phương an toàn, điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp, nhưng hôm nay trên tiên đảo tu sĩ đều tại chào nàng. Nàng phải làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại tự sát. Ngay tại Ninh Hinh buồn rầu như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt thời điểm, một đạo hồng quang đột nhiên bắn về phía nàng. Nhìn bị ánh sáng màu đỏ bao phủ Ninh Hinh, từ cho người hoa tam thần sắc biến đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, Ninh Hinh bốn người còn không có biết rõ phát sinh chuyện gì, liền phát hiện quy ẩn trận bắt đầu kịch liệt sáng ngời, bắt đầu chuyển động. Không tốt, có người cưỡng ép công trận, chúng ta đi mau. Từ Dung Hoa sắc mặt cả kinh, vội vàng cõng lên Ninh Hinh, tại Phó Như Tuyết cùng Trương Bảo Sơn yểm hộ xuống, rất nhanh hướng phía trước đó muốn tuyển định tốt lui lại lộ tuyến chạy tới. Song lần này bọn họ đã không có lúc trước may mắn. Mới chạy hơn 10 dặm khoảng cách, liền cảm thấy được có vài đạo khí tức cường đại đang tại rất nhanh hướng bọn họ tới gần. Lão đại, không tốt, lần này truy kích tất cả của chúng ta là độ kiếp tu sĩ. Chúng ta chỉ sợ chạy không thoát khỏi. Trương Bảo Sơn một bên chạy một bên sau này nhìn, thần sắc có chút bối rối. Chạy không thoát khỏi cũng phải chạy, không đến cuối cùng, không cho phép buông tha cho. Từ Dung Hoa lưng đeo Ninh Hinh cũng không quay đầu lại nói. Độ kiếp tu sĩ cách bọn họ càng ngày càng gần. Ninh Hinh nằm ở trên lưng Từ Dung Hoa quay đầu lại đi tới. Liền chứng kiến truy kích tại đối với phía trước độ kiếp tu sĩ kia chính là ban đầu ở bí cảnh Linh Huyễn đem nàng thu vào người luyện yêu tháp. Từ Dung Hoa, chúng ta trốn không thoát rồi. Thả ta xuống đi, ngoặc kép, không, ta sẽ không nhìn ngươi bị bắt đi. Tại tiên đảo sắp bị hút vào vết nứt không gian như vậy nguy cơ dưới tình huống, xà yêu kia cũng còn phải truy kích Ninh Hinh, hắn không chút nghi ngờ, Ninh Hinh một khi bị tu sĩ chụp tới, nhất định sẽ không toàn mạng. Cảm giác được Từ Dung Hoa kiên định, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, sau đó tựa đầu dựa vào tại hắn trên bờ vai trầm mặc một hồi. Có chút dầu dĩ nói, cảm ơn ngươi, bất quá bây giờ các ngươi không cần phải như vậy, tiên đảo nhanh bị hít vào vết nứt không gian rồi. Kết quả của ta kỳ thật đều không sai biệt lắm. Ngoặc kép, coi như là bị hút vào vết nứt không gian vậy cũng có 1/10 còn sống khả năng. Cũng ngươi nếu như bị bọn họ bắt đi cho xà yêu kia, tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Tại Ninh Hinh tựa đầu dựa vào tại hắn trên vai nháy mắt, Từ Dung Hoa thân hình từng có một lát dừng lại, trên mặt hiện lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Ha ha, kỳ thật có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Còn có như vậy ở trên đảo nhiều như vậy tu sĩ tiếp khách. ta cảm thấy phải mọi người cùng nhau bị hút vào vết nứt không gian cũng rất tốt. Từ Dung Hoa cười ha hả nói. Cùng sau lưng bọn họ Phó Như Tuyết cùng Trương Bảo Sơn nghe hai người đối thoại. Thần sắc đều sóng bỗng nhúc nhích, Trương Bảo Sơn lần nữa đem đều muốn khích lệ nói lời nuốt trở lại trong bụng. Đúng lúc này, vài đạo cường đại linh lực kéo tới, trực tiếp ngăn cản Ninh Hinh bốn người đường đi. Từ Dung Hoa bởi vì phải che chở Ninh Hinh, cứng rắn chống được ngự biến tôn giả một đạo công kích. Hai người đồng thời ngã ngã trên mặt đất, chứng kiến ngự biến tôn giả lần nữa muốn động thủ. Huyền Chân Tôn giả vội vàng ngăn cản nói, đem nữ tu kia giao cho chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Đối với cái này ba cái xem chết không buông bỏ bằng hữu chi nhân. Hắn còn thật thưởng thức, Từ Dung Hoa lau khô vết máu ở khóe miệng, rất nhanh đi vào Ninh Hinh bên người đem nàng nâng dậy. Sau đó lạnh lùng đối với mấy cái độ kiếp tu sĩ nói ra, ta sẽ không đem nàng giao cho các ngươi. Ngoặc kép, tiểu hữu ngươi đây cũng là cần gì chứ? Nàng trúng độc đã sâu, còn có thể hay không sống cũng không biết, hơn nữa coi như là có thể sống cũng là không người không con rắn bộ dạng. Còn không bằng đem nàng giao cho xà yêu, đổi lấy những người khác mạng sống cơ hội. Cái khác độ kiếp tu sĩ nói ra, Ninh Hinh có thể hay không sống không phải là các ngươi định đoạt. Dựa vào cái gì phải hy sinh tính mạng của nàng trở lại cứu vớt những người khác? Mạng của các ngươi là mạng, chẳng lẽ nàng cũng không phải là sao? Từ Dung Hoa tức giận nhìn độ kiếp tu sĩ. Đỡ tại phía sau Ninh Hinh phải đầu ngón tay vài đạo tử sắc linh quang rất nhanh xẹt qua mũ màu. Trắng đẹp đẽ xa, thoáng chốc đem Ninh Hinh quanh thân che lại duy cái mũ bên trên liền dần hiện ra một đạo nhàn nhạt. Ánh sáng Timani, ánh sáng tím cùng một chỗ, Ninh Hinh liền cảm thấy một đạo lực lượng vô hình đem nàng bảo vệ bảo hộ lên. Độ kiếp tu sĩ khác sau khi thấy, trong mắt đều xẹt qua một tia khinh miệt, nam tu kia sẽ không cho rằng chỉ bằng vậy đỉnh duy cái mũ có thể che chở nữ tu kia đi. Hừ, dùng nàng một người mạng đổi về ở trên đảo nhiều người như vậy mạng. Đối với này tất cả mọi người mà nói đều là một chuyện tốt. Ngự biến tôn giả âm lãnh nói, nếu không phải Y Liên nhắc nhở hắn, hắn đều muốn đã quên cái kia cùng Lam Giao cùng một chỗ hủy hắn luyện yêu tháp nữ tu rồi. Lúc trước nếu không phải bách với vạn gia cùng huyền minh tiên nhân tạo áp lực, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nữ tu kia. Không nghĩ tới bây giờ tại trong này gặp được nàng. Đang dễ dàng mượn xả yêu tay giết nàng, lấy tiết hắn hủy tháp mối hận, nếu như không phải lúc này không nên cùng độ kiếp tu sĩ khác cãi nhau mà trở mặt. Hắn thực muốn xông qua đem nam tu kia giết, sau đó nhanh lên đem nữ tu kia mang về cho xả yêu. Đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt, đối với Ninh Hinh mà nói không phải. Ngoặc kép, ta nói ngươi làm sao lại nói không thông đây? Đem nàng giao cho xả yêu về sao? Ngươi không cũng có thể còn sống sót sao? Chẳng lẽ vì đây thì một cái trong rắn độc sống không được bao lâu người? Ngươi muốn buông tha cho con đường tu luyện? Khiếu Nguyệt Thiên Lang không kiên nhẫn nói. Nàng là bằng hữu của ta. Ta sẽ không vì tự chính mình mà hy sinh nàng. Ngoặc kép, Phó Như Tuyết cùng Trương Bảo Sơn dựa đi tới về sau. Từ Dung Hoa liền đem Ninh Hinh giao cho Phó Như Tuyết. Cũng cho nàng truyền âm nói. Đợi lát nữa ta ngăn chặn đây mấy cái độ kiếp tu sĩ. Người thừa cơ mang Ninh Hinh ly khai. Ngoặc kép, người có thể làm sao? Vậy nhưng đều là thực lực cường đại độ kiếp tu sĩ. Phó Như Tuyết lo lắng nhìn thoáng qua Từ Dung Hoa. Người bảo vệ tốt Ninh Hinh thì tốt rồi. Chuyện khác không cần phải xen vào. Ngoặc kép, tốt. Chính ngươi cẩn thận một chút, ngoặc kép, nhìn đối diện bất vi sở động ba người, mấy vị độ kiếp tu sĩ dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Ngự biến tôn giả nói thẳng, tốt rồi, chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta trực tiếp đem nữ tu kia đoạt lấy trở lại là được. Ngoặc kép, ai, được rồi, chúng ta chào nữ tu kia là được, mọi người đừng làm bị thương ba cái kia hậu bối. Huyền Chân tu sĩ nói ra. Từ Dung Hoa đề phòng nhìn đối diện độ kiếp tu sĩ. phát giác được bọn họ đều muốn ra tay về sau. Rất nhanh từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một viên đan dược. Hơi ngửa đầu liền ăn xong xuống dưới. Lập tức trên người hắn tu vi mà bắt đầu tăng thêm mãnh liệt. Lão đại, không cần, Trương Bảo Sơn sau khi thấy, thần sắc biến đổi, lập tức liền muốn tiến lên cướp đoạt. Bất đắc dĩ Từ Dung Hoa tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Từ Dung Hoa, ăn ngươi cái gì? Ninh Hình khiếp sợ nhìn tu vi một chút từ đại thừa sơ kỳ biến đến độ kiếp sơ kỳ Từ Dung Hoa. Có thể rất nhanh tăng trưởng tu vi đan dược nàng cũng là biết rõ đấy. Cũng những cái kia bình thường đều là nhằm vào cấp thấp tu sĩ. Như loại này từ đại thừa kỳ tăng trưởng đến độ kiếp kỳ nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Từ Dung Hoa tu vi tăng thêm mãnh liệt cũng làm cho đối diện độ kiếp tu sĩ chấn động. Tiểu tử này có chút tà tính, mọi người cẩn thận một chút. Ngoặc kép, chứng kiến độ kiếp tu sĩ kéo tới. Từ Dung Hoa vọt tới, ngăn tại Ninh Hinh ba người phía trước, trực tiếp cùng bọn họ kịch chiến lại với nhau. Trương Bảo Sơn sau khi thấy, lập tức tiến lên hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc truyền ra từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Uy thế cường đại bay thẳng đến sơn cốc bốn phía quét ngang ra. Lại để cho chung quanh nguyên bản liền khủng hoảng yêu thú càng thêm hoảng sợ rồi. Một phút đồng hồ về sau, cảm thấy được bọn họ không cách nào tại trong thời gian ngắn đem Từ Dung Hoa cho bắt lại. Độ kiếp tu sĩ trong nội tâm đều thập phần khiếp sợ. Vì tiết kiệm thời gian, rất nhanh chia làm hai tốp, một đám tiếp tục cùng Từ Dung Hoa kịch đấu. Một đám hướng phía đã chạy trốn tới vài dặm bên ngoài Ninh Hinh cùng Phó Như Tuyết đuổi theo. Nhìn truy kích tới độ kiếp tu sĩ, vẻ mặt Phó Như Tuyết dùng mình, đem Ninh Hinh hộ tại sau lưng, rất nhanh sử dụng ra lợi hại nhất băng hệ pháp thuật. Tứ tượng băng đống thuật, chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên trồi lên một đóa tầng 5 màu trắng bông tuyết. Theo nồng hậu dày đặc băng linh khí rót vào. Nhanh chóng bay đến giữa không trung, nguyên bản như xuân sơn cốc bốn phía, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đóng băng đứng lên. Chung quanh mà hỏi lập tức đã đi xuống hạ xuống dưới âm hơn 10 độ. Ở đây độ kiếp tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương lập tức quét sạch toàn thân. Đứng thẳng trên mặt đất hai chân một chút liền bị đóng băng lại. Nếu không phải mấy người thực lực cường đại. Cưỡng ép tránh ra, không cần mấy tức thời gian bọn họ liền sẽ biến thành đóng băng người. Các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình rồi. Nhìn toàn lực chống cự Từ Dung Hoa, Phó Như Tuyết, Trương Bảo Sơn ba người, độ kiếp tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ không nghĩ tới thực lực của ba người này rõ ràng cường đại như vậy. Sau đó ra tay cũng sẽ không ở lưu tình. Phó Như Tuyết tư tượng băng đống thuật nếu đối phó cùng nàng cùng giai tu sĩ tuyệt đối không đâu. Địch nổi, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đại thừa tu sĩ. Thế nhưng là lúc này nàng đối mặt là mấy cái độ kiếp tu. Khi bọn hắn liên thủ giáp công xuống, cũng không lâu lắm nàng đã bị kích ngã trên mặt đất. Độ kiếp tu sĩ không có nhiều hơn để ý tới Phó Như Tuyết. Bay thẳng đến Ninh Hinh bay đi. Liền khi bọn hắn sắp bắt được nàng thời điểm, mũ màu trắng đột nhiên bay ra vô số đạo tia chớp. Trực kích độ kiếp tu mà đi. Chớp chặn, nhìn tỏa ra hồ quang điện mũ màu trắng, vẻ mặt ngự biến tôn giả dùng mình, cùng độ kiếp tu sĩ khác rất nhanh lui về phía sau hơn 10 mét. Nam tu kia là người nào? Vậy mà sẽ như thế cao thâm trận pháp? Còn có vậy có thể thừa nhận lôi điện mũ màu trắng? Tuyệt không phải là phàm vật. Hừ, mặc kệ bọn hắn như thế nào giúp ngươi. Hôm nay chúng ta đều được đem ngươi bắt đi tới cho xã yêu kia. Ngoặc kép, không có Phó Như Tuyết chống đỡ. Ninh Hinh trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, có chút mang đầu, hai mắt lạnh như băng nhìn mấy người ngự biến tôn giả. Sau đó chỉ cần mấy người vừa tiếp cận nàng, mũ màu trắng đều phát ra tia chớp tập kích bọn họ. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng không cách nào không biết làm sao Ninh Hinh. Ngay tại lúc đó, Diệp Châu Tiên Đảo bắt đầu cùng Lý Châu Tiên Đảo giao thoa mà qua. Diệp Châu tiên đảo ngọn núi cao nhất lên. Đan Dương tiên nhân cùng Gió Lốc tiên nhân thần sắc hết sức nghiêm túc nhìn đối diện Lý Châu tiên đảo. Lý Châu trên tiên đảo tình huống, so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng a. Ngoặc kép, bây giờ hai tòa tiên đảo di động rất nhanh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trong thời gian ngắn lại căn bản không cách nào từ bên ngoài phá vỡ luyện ngục vô cực trận. Hiện tại chỉ có thể ta và ngươi cùng độ kiếp tu sĩ khác cùng một chỗ dùng lực. Lên trước đến Lý Châu trên tiên đảo, từ trong phá trận, ngoặc kép, tốt, liền độ kiếp tu sĩ cùng Ngủ Đông kiếm đội người theo chúng ta cùng đi. Những người khác liền ở lại ở trên đảo. Đan Dương tiên nhân đối với Diệp gia mọi người nói. Đan Dương tiền bối, ta cũng nghĩ qua đi tới. Người yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Lý Mộng Nghiên gấp gáp nói. Nàng thật sự là lo lắng Lý Châu trên tiên đảo Lý Cẩm Trạch cùng Lý gia cái khác tộc nhân. Lý Châu tiên đảo bây giờ tình huống tương đối nguy hiểm. Không chỉ có luyện ngục vô cực trận còn có vết nứt không gian uy hiếp. Người cũng nghĩ kỹ, ngoặc kép, ta nghĩ kỹ, Lý Mộng Nghiên khẳng định nhẹ gật đầu. Đan Dương tiên nhân nếu như có thể làm cho Diệp gia tinh anh. Ngủ Đông kiếm đội người đi tới. Vậy đã nói lên Lý Châu tiên đảo tạm thời vẫn an toàn. Ai, được rồi, Diệp Chánh ngươi nhìn nhiều lấy điểm nàng. Lý gia cùng Diệp gia giao hảo. Biết rõ Lý Mộng Nghiên lo lắng người nhà, Đan Dương tiên nhân cũng liền không có ngăn cản. Vâng, Diệp Chánh nhẹ gật đầu. Sau đó, Đan Dương tiên nhân cùng Gió Lốc tiên nhân dẫn đầu, Diệp Châu độ kiếp tu sĩ cùng Diệp gia Ngủ Đông kiếm đội tu sĩ theo sát phía sau. Lý Mộng Nghiên cưỡi tại trên kinh hồng lăng chăm chú cùng sau lưng bọn họ. Rất nhanh hướng phía Lý Châu tiên đảo bay đi, đi vào Lý Châu bầu trời tiên đảo. Mọi người trực tiếp đối với Đan Dương tiên nhân chỉ định vị trí bắt đầu công kích. Ngay tại Diệp Châu tu sĩ công kích luyện ngục vô cực trận nháy mắt. Lơ lửng tại bầu trời vách núi tuyệt mệnh cửu độc thiên âm xà liền cảm giác được. Đầu có chút một đài, liền thấy được đám kia công kích trận pháp tu sĩ. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia khinh miệt. Người không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng cửu độc thiên âm xà khảm lấy một tia cười lạnh. Những người kia sẽ không cho rằng bằng vào hai cái tán tiên có thể phá vỡ lấy nó là trận tâm luyện. Ngục vô cực trận rồi a. Nếu tới mọi người là tán tiên, còn có một tia cơ hội có thể phá vỡ nó trận pháp. Các ngươi đã muốn đi tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi tốt rồi. Nói qua cửu độc thiên âm xả một đạo linh lực đi tới. Nguyên bản còn đang công kích trận pháp Diệp gia tu sĩ cũng cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực. Đưa bọn chúng kéo đến Lý Châu trên tiên đảo. Lên tới Lý Châu tiên đảo. Chứng kiến cửu độc thiên âm xà về sau. Đan Dương tiên nhân cùng Gió Lốc tiên nhân sắc mặt đều trầm trầm. Xà yêu kia so với bọn hắn tưởng tượng được còn cường đại hơn. Thiếu chủ, mau nhìn, là Diệp gia tu sĩ. Còn có đại tiểu thư bọn họ. Lý gia một vị tu sĩ kích động đối với Lý Cẩm Trạch nói ra. Lý Cẩm Trạch chứng kiến Đan Dương tiên nhân một đoàn người về sau. Vội vàng mang theo Lý gia tu sĩ nghênh đón. Vãn bối gặp qua các vị tiền bối. Ngoặc kép, đại ca, các ngươi không có sao chứ. Lý Mộng Nghiên vội vàng lôi kéo Lý Cẩm Trạch đánh giá một phen. Phát hiện trong đại thừa thời hạn hắn tu vi đã hồi rơi xuống đại thừa sơ kỳ. Nếu lại sống ở trên tiên đảo, đoán chừng muốn rớt xuống hợp thể kỳ rồi. Chúng ta không có việc gì. Sống ở trong luyện ngục vô cực trận tu vi hạ xuống đi một tí. Ngoặc kép, ở trên đảo độ kiếp tu sĩ khác đây. Phát hiện một cái độ kiếp tu sĩ đều không có gặp. Đan Dương tôn giả vội vàng đối với Lý Cẩm Trạch hỏi. Bọn họ, Lý Cẩm Trạch tựa hồ có chút khó tả. Chẳng lẽ lại bọn họ đều bị xà yêu kia cho, chấm ngoặc kép, không, không có, lúc trước vì tranh đoạt tiên thạch quả thật có hơn 10 độ kiếp tôn giả vẫn lạc. Hiện tại độ kiếp tu sĩ khác cũng đang giúp xà yêu kia truy kích một nữ tu. Ngoặc kép, cái gì, Đan Dương tiên nhân cùng Gió Lốc tiên nhân đồng thời cả kinh. cái khác còn sống độ kiếp tu sĩ giúp đỡ xà yêu truy kích một nữ tu. Ngoặc kép, đúng, xà yêu kia nói, chỉ cần giúp nó bắt được nữ tu kia, nó liền rút lui luyện ngục vô cực trận, cũng làm cho ngự biến tôn giả đem tiên thạch mang đi. Ngoặc kép, xà yêu kia tại sao phải truy kích một nữ tu? Ngoặc kép, chúng ta này cũng không biết, bất quá kỳ lão suy đoán, hẳn là nữ tu kia trên người có bảo vật gì có thể điền ngăn chặn khiến cho không gian vặn vẹo vòng xoáy màu đen, cho nên xà yêu kia mới có thể tìm khắp nơi nàng. Ngoặc kép, ta chưa từng nghe nói qua có bảo vật gì có thể điền ngăn chặn vết nứt không gian. Gió lốc tiên nhân lắc đầu nói ra, Lý thiếu chủ, người cũng đã biết luyện ngục vô cực trận trận tâm, mắt trận ở nơi nào. Bây giờ chúng ta việc cấp bách chính là trước đem cái này trận cho phá, lại để cho ở trên đảo tu sĩ chạy nhanh ly khai. Ngoặc kép, mắt trận tại vách núi tuyệt mệnh ở dưới trong độc hủy quật, là 10 cái độ kiếp tu sĩ. Trận tâm ni, trận tâm chính là đầu xà yêu. Ngoặc kép, cái gì, xà yêu kia tự mình làm trận tâm, nó không sợ bị trận pháp cắn trả sao? Ngoặc kép, mặc kệ xà yêu kia vì sao làm trận tâm, bây giờ đầu chúng ta muốn giết nó, có thể phá vỡ luyện ngục vô cực trận rồi. Ngoặc kép, Lý thiếu chủ, ngươi có thể liên hệ ở trên đảo độ kiếp tu sĩ sao? Để cho bọn họ đuổi mau tới đây, cùng hắn đem hy vọng đặt ở xà yêu trên người, còn không bằng mọi người cùng nhau hiệp lực giết xà yêu kia. Ngoặc kép, hai vị tiên nhân, xà yêu kia thực lực phi phàm ni, chấm ngoặc kép, xà yêu kia nếu như làm trận tâm, không thể ly khai vách núi tuyệt mệnh, hành động đã bị hạn chế. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ, không có khả năng không đối phó được nó. Diệp gia thanh tranh tôn giả mở miệng nói ra, tốt lắm, ta ngay lập tức đi liên hệ độ kiếp tu sĩ khác. Ngoặc kép, ngay tại Đan Dương tiên nhân mang theo Diệp gia tu sĩ hướng phía cửu độc thiên âm xà công kích thời. Điểm, Lý Cẩm Trạch rất nhanh hướng phía Chử gia, Ngô gia tu sĩ chạy tới. Ngay tại lúc đó, ngự biến tôn giả ngay cả cùng mấy người độ kiếp tu sĩ thay nhau hướng phía Ninh Hinh công kích sau. Đó, cuối cùng đem mũ màu trắng bên trên chớp trận cho cưỡng ép công phá. Bá một tiếng, duy cái mũ đã bị kích rơi xuống rồi. Chứng kiến trên gương mặt dài khắp vảy rắn Ninh Hinh, ngự biến tôn giả vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi đều biến thành bộ dáng này rồi, lại vẫn muốn sống, cũng không sợ đi ra ngoài dọa người. Ngoặc kép, ngươi cũng không đã mất đi một cái cánh tay biến thành người tàn tật. Bây giờ như cũ còn sống không? Ninh Hinh lạnh lùng nhìn ngự biến tôn giả. Láo xược, ngự biến tôn giả một đạo linh lực đi tới, trực tiếp đem Ninh Hinh bỏ bay ra xa hơn 10 thước. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám so với ta, ngoặc kép, khục khục tương đương, Ninh Hinh nhổ ra vài khẩu máu đen mới chỉ hoãn tới đây. Ngẩng đầu cười lạnh nhìn qua ngự biến tôn giả, lần này chỉ cần ta không chết, ngày đó ta ngươi nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói lại để cho vẻ mặt ngự biến tôn giả dùng mình. Lại muốn hướng phía nàng phát động công kích, bất quá bị bên cạnh độ kiếp tu sĩ ngăn cản rồi. Xà yêu kia phải nàng, ngươi đem nàng đánh chết, làm sao chúng ta xử lý? Ngoặc kép, hừ. Ta xem xà yêu kia có thể hay không khiến ngươi sống sót. Nói qua ngự biến tôn giả liền hướng phía Ninh Hinh bay đi. Liền tại hắn muốn bắt đến Ninh Hinh thời điểm, một đạo ánh sáng tím kéo tới, đưa hắn cho phá khai rồi. Ngự biến tôn giả đứng vững thân hình về sau, mới phát hiện là Từ Dung Hoa. Lại là ngươi, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi đã khỏe. Nói qua hắn liền tế ra một chỉ ống sáo, bắt đầu thổi lên chấn thần khúc trở lại. Chứng kiến ngự biến tôn giả xuất ra ống sáo, Ninh Hinh sắc mặt liền một trắng, lớn tiếng hướng phía Từ Dung Hoa gọi vào. Ngươi đi mau, đừng để ý đến, ngoặc kép, không được, chấn thần khúc cùng một chỗ. Vẻ mặt Từ Dung Hoa mà bắt đầu thống khổ đứng lên. Theo ngự biến tôn giả tăng lớn thổi độ mạnh yếu, hắn toàn bộ bộ mặt đều bóp méo đứng lên, hai tay che lỗ tai trên mặt đất cuồn cuộn. Thả hắn, ta và các ngươi đi. Ninh Hinh lớn tiếng kêu lên. Ngự biến tôn giả căn bản không rảnh mà để ý sẽ. Phối hợp tiếp tục thổi thần hồn khúc. Ngay tại Từ Dung Hoa bắt đầu run rẩy thời điểm, một đạo linh quang kéo tới. Thoáng chốc hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, ngự biến tôn giả một đạo linh lực đi tới. Trực tiếp đem đạo linh quang đánh về phía bầu trời tiên đảo một đạo vết nứt không gian. Không cần, ngoặc kép, hết chương.